Kiều Kiều Sư Nương, chương 885, Thiên Tiên Công Chúa, Khóc Chuyện Audio.com, chấm, người gạt ta, chấm, Nghiên Trinh Công Chúa giống một cái biến thành si ngốc bình thường. Vẻ mặt hoảng hốt ngồi ở trên giường, không thể tin được Lăng Phong theo như lời. Kỳ thật nàng tối không muốn tin tưởng là chính mình cùng mẫu thân Mẫn Tuệ Phi cùng nhau hầu hạ trước mắt này nam nhân. Cứ việc nàng từ lúc hôn mê thời điểm, cũng đã biết chuyện này, nhưng là làm Lăng Phong đem Mẫn Tuệ Phi ôm vào đến thời điểm. Nàng vẫn là không thể nhận, thậm chí nhịn không được yếu tức giận. Vừa rồi trong phòng tắm Mẫn Tuệ Phi lãng kêu, Nghiên Trinh công chúa ở phòng sớm đã nghe nói. Nàng nội tâm lúc ấy liền tràn ngập rối rắm, vì bảo hộ mẫu thân Mẫn Tuệ Phi thể diện, nàng mới không có đi vạch trần Lăng Phong cùng Mẫn Tuệ Phi hảo sự. Nhưng là chính mình lại vô luận như thế nào cũng rất khó nhận cùng mẫu thân cùng nhau đồng hầu hạ một người nam nhân chuyện thật. Lăng Phong không biết Nghiên Trinh công chúa trong lòng suy nghĩ, nhưng là trong lòng chung quy sinh ra một tia áy náy. Có lẽ hắn cảm thấy chính mình thật sự làm được quá phận một chút. Dưới loại tình huống này, hắn ôn nhu nói, Nghiên Trinh ái phi, thật sự thực xin lỗi. Nghiên Trinh công chúa nhìn thấy Lăng Phong, kinh hoàng thất thố nói, ác ma, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Phong buông Mẫn Tuệ Phi, ôn nhu giải thích nói, ta không phải ác ma. Nghiên Trinh công chúa không thuận theo nói. Nói bậy, ngươi rõ ràng chính là trên đời tối đáng giận nhân, ngươi cư nhiên đối ta cùng ta mẫu thân làm ra chuyện như vậy. Ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm, nói đến nơi đây, hôm nay tiên bản xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần khả nhân đại mỹ nhân vừa thẹn kinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẹn thùng sợ hãi nói không được nữa, Lăng Phong biết nàng khúc mắc chỗ, trong lòng nhất thời mừng rỡ qua lại, thành khẩn nói. Nghiên Trinh ái phi, thực xin lỗi, chậm biết lập tức cho ngươi nhận chuyện như vậy có điểm khó khăn. Nhưng là ngươi phải tin tưởng, chậm sở làm hết thảy vì cho ngươi cùng của ngươi mẫu thân có thể khoái hoạt hạnh phúc cuộc sống. Ngươi phải tin tưởng chậm nhất định hội làm được, phải không? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đột nhiên chỉ nghe Nghiên Trinh công chúa thản nhiên nói, các ngươi nam nhân, đơn giản chính là dự đoán được cơ thể của ta. Chấm, Lăng Phong lo lắng nói, không phải, chấm là thật tâm yêu ngươi, cho nên chấm mới có thể không xa vạn dặm tới đón tú ngươi, mới có thể đối với ngươi như vậy xúc động. Nghiên Trinh công chúa lạnh lùng nói, xúc động, ngươi căn bản chính là chủ mưu đã lâu. Lăng Phong không thể không kinh ngạc Nghiên Trinh công chúa thông minh, lúc này nói, ngươi nói như thế nào đều hảo. Nhưng là chấm hội trước sau như một đối với ngươi hảo. Yêu ngươi, thẳng đến ngươi suốt đời đều hưởng thụ ở yêu hạnh phúc lý. Chấm cũng có năng lực này cho ngươi như vậy hạnh phúc đi xuống. Nghiên Trinh công chúa lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cho là ta không biết. Các ngươi nam nhân đều là như thế này đùa bỡn nữ nhân. Hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội giống này hắn nữ nhân như vậy đơn thuần sao? Không, ta Nghiên Trinh công chúa là sẽ không tùy ý các ngươi nam nhân đùa bỡn. Lăng Phong theo Nghiên Trinh công chúa trong lời nói, biết Nghiên Trinh cao ngạo chỗ, biết nàng là sẽ không dễ dàng khuất phục, trong lòng nhất thời bốc lên khởi chinh phục dục vọng. Đúng vậy, chính mình yếu hoàn toàn chinh phục nàng, làm cho nàng trở nên ngoan ngoãn. Làm cho nàng hoàn toàn nghe lời. Nghĩ đến đây, Lăng Phong đột nhiên có chú ý, bá. Một tiếng, chỉ thấy Lăng Phong mạnh đánh về phía Nghiên Trinh công chúa cũng phải tìm tòi của nàng quần áo. Lộ ra bên trong tuyết trắng cao ngất bộ ngực, Nghiên Trinh công chúa chấn động. Giọng the thè nói, ngươi muốn làm gì, thao ngươi, Lăng Phong hung tợn trả lời. Hắn không có trả lời vì cái gì, nhưng là hắn yếu chứng minh. Gì nữ nhân đều không có khả năng đối chính mình khoa tay múa chân. Cũng mơ tưởng có nữ nhân có thể kỵ đến chính mình trên đầu. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nghiên Trinh công chúa một chút giật mình ở. Vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng. Nàng không thể tưởng được Lăng Phong dám đối với chính mình nói ra như vậy chứ. Nàng bị Lăng Phong đằng đằng sát khí ánh mắt dọa ở, Nghiên Trinh công chúa căn bản không biết Lăng Phong vì sao sẽ có như vậy hành động. Vừa rồi còn tại ngọt ngào nói chuyện, chính là một cái chớp mắt thời gian, hắn liền đánh về phía chính mình, đem nàng cận có nhất kiện quần áo tê thành tấp tấp phương khối. Lăng Phong thật lâu không có bị nữ nhân giáo huấn, có thể giáo huấn nữ nhân của hắn đã muốn không tồn tại. Hắn là Đại Minh đế quốc hoàng đế, há có thể cho phép nữ nhân ở chính mình trước mặt nói ba đạo tứ. Thậm chí hoành thêm chỉ trích, chính mình đã muốn cho Nghiên Trinh công chúa cũng đủ mặt mũi cùng kiên nhẫn. Này nữ nhân cư nhiên không biết tốt xấu, kia hắn cũng chỉ có thể giáo huấn một chút nàng, làm cho nàng hiểu được cái gì là thật chính nam nhân. Làm cho nàng hiểu được Đại Minh hoàng đế uy nghiêm. Hắn mặt gắt cao dán của nàng ngực, một cỗ đặc hơn mà ngọt nị nữ nhân mùi mang theo ấm áp phác mũi truyền đến. Lăng Phong đầu có điểm mơ màng nhiên, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, yết hầu phát làm, đầy mặt là hãn. Nghiên Trinh công chúa còn tại liều mạng dãy giụa. Sau đó nàng xem đến Lăng Phong trong mắt quang mang, đó là một loại phẫn nộ quang mang, một loại điên cuồng quang mang. Bất quá Nghiên Trinh công chúa lập tức lại hồi tỉnh lại. Trên mặt xuất hiện một loại khinh thường biểu tình, theo sau nàng liền tiến hành rồi mãnh liệt phản kháng cùng dãy giụa. Miệng hung tợn mắng, nếu ngươi là nam nhân, nên, là nam nhân, càng hẳn là thao ngươi. Lăng Phong vẫn là hung tợn nói. Không, Nghiên Trinh công chúa liều mạng bãi đầu, tóc dài không được loạn choạng. Ngọc thủ không ngừng mà tê đánh Lăng Phong thân thể, quyền đầu, khuỷu tay bộ, đầu gối, tứ chi đều thành của nàng tiến công vũ khí, cũng không trụ phẫn nộ gào thét lớn, gặp Nghiên Trinh công chúa không được dãy giụa, Lăng Phong trong lòng dâng lên luống cuống lửa giận, phu nếu nõn nà, duyên dáng yêu kiều, thanh thuần như nước tuyệt sắc tiên tử Nghiên Trinh công chúa ở Lăng Phong áp bách hạ. Thân thể mềm mại run run. Thống khổ vạn phần, nhìn này tư sắc tuyệt mỹ, triều tiên thứ nhất mỹ nữ giờ phút này đã muốn vô lực dãy giụa. Lăng Phong trong lòng còn có một loại thống khoái chinh phục cảm. Nghiên Trinh công chúa run giọng nói, ngươi, ngươi không thể như vậy làm. Lăng Phong thân thủ nắm bắt của nàng mặt cười, cười dâm đãng nói, trẫm vốn tưởng hảo hảo đối đãi ngươi. Nhưng là không nghĩ tới ngươi có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chấm chẳng những đường đường thất thước nam nhi, vẫn là Đại Minh đế quốc hoàng đế, như thế nào có thể chịu nữ nhân bài bố. Ngươi tái thông minh, cũng không thể sai sự quát lớn chấm làm như thế nào. Ngươi có thể không làm chấm ái phi, thậm chí có thể hận chấm, nhưng là chấm hôm nay phải cho ngươi hiểu được, cái gì mới là chân chính nam nhân. Cho ngươi biết Đại Minh hoàng đế chân chính uy nghiêm, Nghiên Trinh công chúa đột nhiên trở nên mạnh mẽ nói. Ngươi, ngươi nếu dám đối ta đánh, là có thế nào, thiên hạ to lớn, hay là vương thổ, trẫm có khả năng tới địa phương, đều là trẫm lãnh thổ cùng con dân, ngươi nhất định phải phục tùng trẫm. Lăng Phong cúi xuống thân đi, tùy tay bạt đi Nghiên Trinh công chúa búi tóc trung phi phượng ngọc sai. Nhưng ở một bên, tùy ý của nàng như mây mái tóc thác nước bàn rối tung xuống dưới. Nói, nếu ngươi tưởng phản kháng, có thể, nhưng là thỉnh đem võ công luyện hảo nói sau. Nói xong một ngụm hôn hướng thần nữ kia hồng nộn tiên diễm môi anh đào. Nghiên Trinh công chúa cuống quýt trốn tránh, nhưng bị hắn nhân thể hôn ở tuyệt đẹp trắng noãn tế hoạt cái ngọc thượng. Ngô, ngươi, phóng, buông, ngươi vô. Sì, Lăng Phong nghe Nghiên Trinh công chúa trên người kia độc hữu u nhã mùi thơm của cơ thể. Nhìn nàng thanh tú thoát tục khuôn mặt, tư sắc tuyệt mỹ, thân thể thướt tha, thon thả cân xứng ngọc thể, trắng nõn ôn nhuận da thịt, tiêm dài ôn nhu ngón tay, cùng với bị rút đi ngọc sai sau phân tán xuống dưới như mây như bộc mái tóc. Hết thảy đều kích khởi nam nhân cao vút thu tính. Hắn một đôi bàn tay to đã muốn theo Nghiên Trinh công chúa cổ trắng vói vào y nội. Ở thần nữ kia mùi thơm ám tràn đầy quần áo nội tùy ý xoa nắn đứng lên. Xúc tua chỗ kia một tấc tấc mềm mại tế hoạt ngọc cơ tuyết phu như tơ trù bàn trắng mịn kiều nhuyễn. Cách khinh bạc mặt ngực, hắn dâm tục tập thượng thần nữ kia một đôi kiều cử non mềm nhũ phong. Tùy ý vỗ về chơi đùa, xoa nắn, Nghiên Trinh công chúa vừa thẹn lại sợ, hai tròng mắt nhắm chặt, kiều nhuyễn ngọc thể liều chết phản kháng. Nhưng là lúc này nàng lại sao là Lăng Phong đối thủ. Bởi vì ngọc thể bị chế, ở Lăng Phong dâm tà vuốt ve xoa nắn hạ, xấu hổ đến phấn mặt đỏ bừng, bị cặp kia tùy ý trà đạp dâm chảo đùa bỡn từng đợt bùn rùn. Ta muốn giết ngươi, Nghiên Trinh công chúa trong lời nói vừa, Lăng Phong dâm thủ đặt tại thần nữ cao ngất nhũ phong thượng. Khinh bạc vỗ về chơi đùa đứng lên, tùy ý hưởng dụng kia một phần mê người mềm mại, Nghiên Trinh công chúa liều mạng phản kháng, nhưng là nam nhân điên cuồng lên lực lượng, lại khởi là này nhu nhược thần nữ có khả năng kháng cự. Chỉ nghe, ti, ti, vài tiếng, vừa mới mặc vào quần áo, phía sau lại bị Lăng Phong thô bạo tê bắc xuống dưới. Nghiên Trinh công chúa băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn vô che vô giấu lộ ra đi ra. Bất lực mà thê diễm, tựa như một đóa chịu khổ gió lạnh tàn phá tuyết liên. Nhâm nhân hái, bị Lăng Phong thô lỗ mà tàn nhẫn bác hết kiều thề. Nghiên Trinh công chúa rốt cục tuyệt vọng, không cần a, người buông tay. Theo nhũ phong thượng kia mềm mại mẫn cảm nhũ tiêm rơi vào ma chảo. Nghiên Trinh công chúa thân thể mềm mại run lên, bùn rùn xuống dưới, hai giọt nước mắt theo hai má chảy xuống. A, Nghiên Trinh công chúa thống khổ vạn phần rên rỉ, đôi mi thanh tú nhanh nhăn mày, cắn nhanh môi anh đào, chịu được toàn tâm đau đớn, Lăng Phong thật lớn tàn nhẫn đâm vào, khiến nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, mãnh liệt cảm giác áp bách, vẫn nảy lên cổ họng, đột nhiên cảm thấy từng trận hoa mắt, Lăng Phong khởi xướng tối mãnh liệt thế công, nhân Nghiên Trinh công chúa kháng cự vạn vẹo thân thể sở sinh ra ma sát. Mang đến vô cùng tuyệt vời kích thích, này lệ tươi như hoa thần nữ nhất thời bị gian hồn phi phách tán. Đôi mi thanh tú nhăn mày, yêu kiều không ngừng, ý nghĩ chung một mảnh hỗn loạn, một trận đau đớn, Nghiên Trinh công chúa thần trí miễn cưỡng hồi phục thanh tỉnh. Lập tức xấu hổ đến mặt phi hồng, chỉ có thể cắn môi đỏ mọng cúi đầu, liều mạng chống cự lại càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Đen thùi tóc dài phân tán xuống dưới, che khuất trắng nõn gương mặt xinh đẹp, làm đi vào, rốt cục lại một lần nữa làm đến này vô cùng thành thục cao quý nữ nhân mật huyệt lý. Lăng Phong hưng phấn cơ hồ yếu lớn tiếng hô lên đến. Lại ấm lại hoạt, còn hơi hơi mang theo một chút mút vào lực đạo, nhiệt tình thịt huyệt không ngừng mấp máy. Hoan nghênh này căn mới mẻ tráng kiện côn TH, tê đến thăm. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy thịt côn thượng ẩn ẩn có một cỗ kia cổ ê ẩm ma ma phát tiết dục niệm. Trong lòng giật mình, tim hào đại nghị lực, thế này mới nhẫn nại đi xuống không tới hỏng mất. Úc úc, hào thô nha, ngươi, ngươi, ngô, ngươi tên hỗn đản này. Khinh một chút, a, đem người ta cấp, cấp đỉnh mặc lạp, tiết tràn đầy dục vọng, rốt cục bị hoàn toàn áp chế đi xuống. Lăng Phong một trận kích động. Mông giống như là khai trừng mô tô, điên cuồng si động đứng lên, mỗi một lần rút ra cắm vào, đều sử xuất cả người khí lực, hoa đùng ba, một vòng thân thể va chạm tiếng động vang lên, thô trưởng thịt côn nhanh chóng ở ấm áp nhiều nước mật huyệt lý luật động. Phát ra vô cùng đa tình dâm mỹ tiếng vang, cứ việc Nghiên Trinh công chúa là dãy rủa, là phản kháng, nhưng là đối mặt nhất lãng cao hơn nhất lãng khoái cảm. Nàng vẫn là nhịn không được rên gì đứng lên, úc úc úc úc, trời ơi, sao, như thế nào nhanh như vậy liền, sẽ tới rồi, úc úc, yếu, muốn tới lạp, tới rồi, tuy rằng phía trước còn tại bị thao sáp quá, nhưng là giờ phút này Lăng Phong long bổng so với gì thời điểm đều phải thật lớn. Như thế mãnh liệt trừ sáp, mẫn cảm vô cùng Nghiên Trinh công chúa lập tức đã bị đưa lên thiên. Thân thể cơ hồ bị va chạm như nhũn ra, vô biên vô hạn tô sảng khoái cảm tập để bụng đầu. Còn không có tới kịp tinh tế thưởng thức, bất quá là ngắn ngủn vài phần chung thời gian, đã bị Lăng Phong hung ác làm thượng một cái rất lớn cao trào. Đang ở cuồng mạnh mẽ trừ sáp gian, dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, Lăng Phong đột nhiên phát giác dưới thân thục phụ mật huyệt lý truyền đến một trận thập phần hữu lực mấp máy co rút lại. Một cỗ ấm áp chất lỏng theo nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong tử cung lý kích tát mà ra. Toàn bộ kêu đánh vào Lăng Phong thô to thịt côn ngay trước. Thích hắn đột nhiên một cái giật mình, thiếu chút nữa nhịn không được liền phóng ra đi ra. Nhìn dưới thân thục phụ Nghiên Trinh công chúa trên mặt cái loại này yếu sinh phải chết cơ hồ đi lên tiên cảnh bàn vô cùng dâm lãng vẻ mặt. Lăng Phong một trận đắc ý cao quý thục phụ Nghiên Trinh công chúa tại như vậy đoạn thời gian lý liền cao trào. Xem ra thật sự là dâm phụ tiềm chất a a. Đại phôi đàn, ngươi còn muốn nha, úc úc úc úc, chậm một chút, ma lạp, ngô ngô, thư, thoải mái a. Cao trào vừa mới bình ổn Nghiên Trinh công chúa, đột nhiên phát hiện hạ thân phong phú mật huyệt lý lại truyền đến vô cùng mạnh mẽ va chạm lực. Nhịn không được lại lớn tiếng rên rỉ đứng lên, Lăng Phong âm thầm lưu ý triều tiên thứ nhất mỹ nữ Nghiên Trinh công chúa phản ứng. Thân thủ đi ra, bắt lấy trước mắt một đôi lắc lư chói mắt to lớn mỹ nhũ. Hung hăng ở trong tay vuốt ve. Cảm giác được dưới thân Nghiên Trinh công chúa mật lộ trình kia cổ rung động dần dần yếu bớt. Nhịn không được dục hỏa đánh sâu vào, lại một lần nữa bay nhanh trừ sáp đứng lên. Phốc phốc phốc, lần lượt thịt côn cùng mật nói ma sát phát ra thanh âm. Kích thích Lăng Phong hưng phấn vô cùng thần kinh, mỗi một lần sáp nhập, đều là hung hăng liên can rốt cuộc, mà rút ra tốc độ lại mau vừa ngoan, kham kham đến mật nói thịt phùng khẩu. Thế này mới lại đột nhiên sáp nhập, mà non mềm mật thịt phiên tiến nhảy ra, cực kỳ mê người, như vậy tuổi trẻ lực tráng thân thể đánh sâu vào, làm sao là vừa phá qua cô gái xinh đẹp thừa nhận được. Một vòng luân tiến lên xuống dưới, Nghiên Trinh công chúa tức thì bị làm được cao trào thay nhau nổi lên. Đầu ra sức tả hữu thẳng hoàng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Gần bệnh tâm thần bàn ai huyền đòn ý nói hùa, phát ra vô cùng tô thích gần như khóc bàn than nhẹ. Lăng Phong càng làm càng hưng phấn càng hữu lực, làm được cũng liền rũ phát mãnh liệt, đem khố hạ Nghiên Trinh công chúa, làm được một cái kính lãng thanh ai kêu, thịt huyệt lý thủy nhi nhất cốt ra bên ngoài ứa ra. Cơ hồ tiết sắp thoát lực bình thường. Tiết choáng váng triều tiên thứ nhất mỹ nữ Nghiên Trinh công chúa. Hoa dung thất sắc Nghiên Trinh công chúa. Đột nhiên cao giọng hét dầm lên. Ác ác ác, thật thoải mái. Không, không được, ngươi mau, nhanh lên rút ra đi nha. A a, vừa muốn tiết. Tiết lạp, úc úc úc, không được đâu. Úc úc, tới rồi, thấy Nghiên Trinh công chúa còn tại phản kháng. Lăng Phong lại mãnh liệt vô cùng tiến công. Đem dưới thân vô lực gào thét Nghiên Trinh công chúa làm được âm đờ, o đều ma run lên phát tô. Toàn bộ thân thể vô lực vặn vẹo, nháy mắt lại đặt lên một cái vô cùng mãnh liệt cao phong. A a a, rất mãnh lạp, chịu không nổi, ác ác ác, thư, thoải mái nga, ngươi này đại phôi đàn, ngươi mau đình, dừng lại, đầu hảo vựng, yếu vựng lạp, câu, lại đây đến, lại thích lại sợ vừa vội Nghiên Trinh công chúa. Bị Lăng Phong này một trận hung ác thao lộng, rốt cục nhịn không được thật dài một tiếng gào thét, âm tinh phi sái, nháy mắt thoát lực bàn mê man đi qua. Lăng Phong đem chính mình này tình ái thủ đoạn nhất dùng tới. Không ngừng biến hóa tư thế cơ thể. Liên tục mà mãnh liệt ở Nghiên Trinh công chúa trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Hoàn toàn dập nát thần nữ cuối cùng ảo tưởng, Nghiên Trinh công chúa thân thể bị không ngừng trà đạp, bản năng rụt rè cùng chống cự mất đi ý chí lực duy trì rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Xinh đẹp thân thể hướng Lăng Phong hoàn toàn mở ra, tùy ý Lăng Phong tận tình tàn phá, không biết qua bao lâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thứ qua lại. Lăng Phong nghênh đón cao trào, ác, Lăng Phong tại đây thời điểm phát ra dã thú bản hư thanh. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong trong lòng một trận mãnh liệt rung động, thắt lưng tế đột nhiên nhất ma, không khỏi hung hăng cử động mấy luân, một tiếng nặng nề gầm nhẹ, thịt côn hung hăng chui vào Nghiên Trinh công chúa sự mềm dẻo nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong. đem toàn thân dục vọng mãnh liệt bắn nhanh mà ra, toàn bộ thật sâu phun ra tiến Nghiên Trinh công chúa sớm thục thấu tử cung lý. Thật sự là quá sung sướng, phóng ra điệu toàn thân dục vọng lăng phong, cả người một trận vô lực, mềm ngã vào mê man đi qua cao quý triều tiên thứ nhất mỹ nữ Nghiên Trinh công chúa trên người. Nội tâm tràn ngập vô cùng thỏa mãn chinh phục dục. Cách chương.